Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 71, Thẩm Như Ngọc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, phán đoán của chú hai thẩm khá đúng lúc nãy tại tiệc của Vu Viên Triều. Khi Long Cửu Gia xuất hiện, quả thực đã làm Thẩm Như Đồng giật nảy mình. Thậm chí ngay cả lúc Vân Hiên cãi nhau với người nhà họ Viên, cô ta cũng sợ đến mức không dám nói lời nào. Nếu con gặp Cửu đại gia, chắc là sẽ sợ co rúm lại dưới đất. Đừng thấy bình thường con lanh mồm lanh miệng, gặp đại nhân vật thật là cuống hết cả người. Nói đi, ai giúp con vậy, có phải cậu chủ Trương không? Làm sao có thể là anh tai? Thẩm Như Đồng vừa định mở miệng, thì Thiến Thiến ở bên cạnh đột nhiên nói. Chú hai thẩm nói đúng đấy, chính là cậu chủ Trương giúp bọn con. Hôm nay cậu chủ Trương cũng có mặt tại tiệc cảm ơn. Đồng Đồng thấy cậu chủ Trương nói chuyện rất vui vẻ với Long Cửu Gia nên mới mạnh dạn đến nói vài câu. Không ngờ, Long Cửu Gia nể mặt nhà họ Trương, không nói hai lời đã ký luôn hợp đồng này, còn chuyển luôn một nửa tiền đặt cọc. Chúng ta phải cảm ơn cậu chủ Trương cho đàng hoàng mới được. Hừ, cha biết mà, cha biết chắc chắn là cậu chủ Trương rồi. Chú hai thẩm vui vẻ nói, thật là tốt quá, Như Ngọc à, cháu có biết lần này cậu chủ Trương đặc biệt đi cầu xin với Long Gia giúp chúng ta không? Thẩm Như Ngọc gật đầu nói, sáng nay khi cháu tiễn anh ấy đi, cậu chủ Trương quả thật có nói sẽ đi dự tiệc cảm ơn. Lúc đó cháu cầu xin anh ấy nói giúp vài lời với Long Gia, nhưng anh ấy cũng không hứa thẳng thừng, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Lần này, nhất định phải cảm ơn cậu chủ Trương cho tử tế, nếu không chuyện hôm nay không biết sẽ thu xếp thế nào. Tốt quá, nhà họ Thẩm chúng ta cuối cùng cũng ký lại hợp đồng với tập đoàn Long Môn, mà còn là đơn hàng lớn 300 triệu như vậy. Chú hai thẩm mừng rỡ nói, ngày mai chú sẽ tự mình đi mời cậu chủ Trương đến, nhất định phải cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng. Như Ngọc cũng vậy, ngày mai đừng đi làm nữa, đến Đông Hải Quý Tân Lâu đặt một bàn tiệc ngon nhất, chỉ cần có thể kết giao với nhà họ Trương, nhà họ Thẩm chúng ta chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, cháu phải nắm bắt cho tốt. Thẩm Như Ngọc cau mày nói, chú hai đang nói gì vậy, cậu chủ Trương và nhà họ Trương quả thật nên cảm ơn. Nhưng cháu và anh ấy là tuyệt đối không thể nào. Ông nội trước khi mất đã chỉ định gả cháu cho Vân Hiên rồi, hơn nữa cháu không có tình cảm đó với cậu chủ Trương. Cháu đó, chẳng hiểu gì cả, tình cảm là có thể từ từ vun đắp mài. Chú hai thẩm tức giận nói, năm đó chú với thím của cháu cũng có gì đâu, chẳng phải sau khi kết hôn thì từ từ cũng có sao. Chú cảnh cáo cháu, chuyện tốt nhà họ Trương dành cho chúng ta, cháu phải khắc cốt ghi tâm, người ta bây giờ có thể kéo chúng ta một tay. Không vui cũng có thể đá chúng ta một cái, dù cháy có muốn hay không, ngàn vạn lần đừng đắc tội người ta, hiểu chưa? Thẩm Như Ngọc lắc đầu, không giải thích thêm với chú hai thẩm nữa. Thôi được rồi, cháu bư ồn ngủ rồi, về phòng ngủ trước đây. Ôi ôi, chú nói chứ cháu làm sao vậy, theo tên nghèo kiết xác đó thì có thể có tiền đồ gì chứ? Cháu là trưởng nữ của nhà họ Thẩm chúng ta, cháu phải gánh vác trách nhiệm của mình chứ. Thẩm Như Ngọc lười nói chuyện với ông ta, trực tiếp đi lên lầu. Chú hai thẩm tức giận quay người lại, nhìn Thẩm Như Đồng ở bên cạnh. Ơ, cha, bọn con cũng về nghỉ ngơi trước đây. Thẩm Như Đồng kéo Thi Thiến Thiến bên cạnh, ngáp dài một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bư ồn ngủ rồi, hôm nay bận rộn cả ngày, con với Thiến Thiến về ngủ trước đây. Chuyện cha mời cậu chủ Trương ngày mai không cần gọi con muốn ngủ nướng một bữa. Nói xong không đợi chú hai thẩm dạy dỗ, họ liền vội vàng lên lầu. Chú hai thẩm thở dài, lắc đầu nói, đúng là, chẳng đứa nào để tôi đỡ lo. Thẩm Như Đồng kéo Thi Thiến Thiến đến phòng mình, vừa đóng cửa lại, liền nghiêm túc nhìn cô ta hỏi. Thiến Thiến, rốt cuộc cậu có ý gì vậy? Tại sao lại nói vừa rồi là cậu chủ Trương giúp nhà họ Thẩm chúng ta ký hợp đồng? Rõ ràng là Vân Hiên mở miệng nhờ Long Cửu Gia chuẩn bị hợp đồng ký kết cho nhà họ Thẩm chúng ta mà. Thi Thiến Thiến ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Thẩm Như Đồng hỏi. Sao vậy, nói thế không tốt sao? Cậu xem cha cậu vui biết bao, còn nói muốn cảm ơn nhà họ Trương nữa. Nếu cậu nói với ông ấy, thực ra là anh rể nói giúp với Long Cửu Gia, mới khiến tập đoàn Long Môn đồng ý ký hợp đồng với nhà họ Thẩm. Cậu nói xem ông ấy tin hay không tin. Thẩm Như Đồng suy nghĩ một chút về thái độ của cha mình với Vân Hiên, lắc đầu nói. Tất nhiên là không tin. Đấy cậu thấy chưa, trước kia cậu giải thích với ông ấy nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp cho ông ấy một câu trả lời mà ông ấy muốn nghe. Dù sao các cậu cũng đã ký hợp đồng với tập đoàn Long Môn rồi, ai ra sức thì quan trọng lắm sao? Thẩm Như Đồng nhìn cô bạn thân với vẻ kỳ quái, mở miệng hỏi. Thì Thiên Thiến, cậu không ổn rồi, cậu nói thật cho tớ đi, trong lòng cậu rốt cuộc đang có âm mưu quỷ kế gì vậy? Thì Thiên Thiến thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc hỏi. Đồng Đồng, cậu nói thật cho tớ nghe, nhà họ Thẩm các cậu rốt cuộc đối xử với anh rể Vân Hiên này thế nào? Cậu có thực sự muốn anh ta làm anh rể của cậu không? Cách chương.